Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Những lời phát biểu của Góp trong buổi họp báo. Ngày hôm sau mấy tờ báo liền nói rằng mùa giải năm sau Millwall sẽ bắt đầu báo thù với Newcastle United. Kevin Keegan dĩ nhiên là xì mũi coi thường rồi. Bước vào tháng 3, bởi vì điểm số trên bảng xếp hạng được nới lỏng ra cho nên trong trận đấu Góp thường dùng 3. 4 cầu thủ trẻ, trung tuần tháng 3, theo như lẽ thường, sau khi làm xong việc ở câu lạc bộ, Góp trở về nhà nhưng vừa tới bãi đậu xe trong nhà thì phát hiện đã chật ních. Trong này toàn là những chiếc xe đắt tiền, Góp bất đắc dĩ thở dài. Trong nhà lại tổ chức tiệc rồi. Đi tới trước cửa, Góp thầm nghĩ cần phải ra sống riêng rồi. Sửa lại âu phục, cố gắng nở một nụ cười rồi bước đi vào nhà. Chỉ thấy trong phòng khách người ta tấp nập, quan sát một phen, Góp mới có kết luận. Bữa tiệc hôm nay có cấp bậc không nhỏ à, Góp kéo lại Ross. Thấp giọng hỏi, hôm nay là gì vậy? Ross nghiêm túc nói, Hồ tiên sinh vừa đầu tư kiếm được một khoản lớn. Ở nhà bày tiệc, mời không ít bạn hợp tác, có không ít đại nhân vật đến từ ngân hàng Barclay. Hồ tiên sinh trong miệng của Ross chính là anh hai của Góp. Banit, Góp ăn vài miếng rồi cầm lấy một ly rượu, vô cùng buồn chán mà thưởng thức cảnh tượng ở trong nhà. Góp không nghĩ tới Banit có thể mời được mấy đại nhân vật của ngân hàng Barclay. Góp cũng không hiểu rõ thế giới tư bản nhưng mà mấy năm sau bởi vì ngân hàng Barclay tài trợ cho giải nha nên Góp cũng biết một chút bối cảnh của ngân hàng. Này, tổng tài sản của Barclay hơn vài tỷ bảng Anh A cho nên Banit có thể mời được vài nhân vật của Barclay đến dự tiệc. Điều này làm cho Góp kinh ngạc, thỉnh thoảng nghe được những lời nói của các vị khách, Góp đại khái hiểu được Banit kiếm lời là có ý gì. Trước đây không lâu, Mexico bùng nổ khủng hoảng tài chính, Banit liền nhân cơ hội đầu tư, kiếm được một số tiền lớn. Bỗng nhiên, trên miệng của Góp nở ra một nụ cười. Góp nhìn thấy một người vừa quen thuộc mà vừa lạ, một bộ váy đen bó sát người. Nữ nhân này đang bắt chuyện với vài nam nhân ở đằng kia. Người này chính là Victoria, vợ trong tương lai của Beckham A. Góp không biết vì sao Victoria xuất hiện ở đây. Nàng rất đẹp, đúng không? Chẳng biết lúc nào bên người xuất hiện một người con gái một đầu tóc dài màu nâu phiêu giật. Dáng người hoàn mỹ, cũng mặc một chiếc váy màu đen. Góp nhún nhún vai, đúng, nàng rất đẹp, anh thích nàng sao? Cô gái chớp chớp mắt làm cho Góp kinh sợ. Khoát tay áo, không không, nàng là một đóa hoa hồng có gai. Thích nàng, giết tôi còn sướng hơn so với việc bị nàng tra tấn. Vậy tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào nàng? Cô không thấy là nàng ta rất giống như một chú chim cánh cụt rời khỏi Nam Cực sao? Tay không biết để ở đâu. Nói chuyện giống như sợ bị sặc bởi nước miếng của mình. Cười lên tuy rằng không khó xem nhưng rất buồn cười. Góp chậm rãi mà nói. Tôi sẽ đem lời của anh chuyển lại cho nàng. Ủa, cô là ai? Melanie Brown. Vị kia chính là chị em tốt của tôi. Nàng tên là Victoria, ở chung nhóm với tôi. Tên là Spiger, anh cũng chưa nghe qua phải không? Bởi vì chúng tôi còn chưa ra mắt mà. Trên mặt Góp tỏ ra xấu hổ. Vừa rồi trêu chọc Victoria. Cứ thật, không nghĩ tới bên người lại là chị em tốt của cô ấy. Góp đưa ra nắm tay của đối phương. Mỉm cười, Góp hô, tôi là một huấn luyện viên bóng đá. Huấn luyện viên bóng đá sao? Nhìn anh còn trẻ như vậy hẳn là huấn luyện viên bình thường à, tôi thích Liverpool. Tôi sinh ra ở Liverpool, trừ trận đấu của Liverpool ra, tôi không xem đội nào khác. Thật kỳ quái, anh chỉ là một huấn luyện viên, sao có thể tới tham gia bữa tiệc này? Melanie đánh giá Góp một phen rồi lắc lắc đầu. Góp nhún nhún vai cũng không giải thích. Melanie hỏi tiếp, trước kia anh có quen với Victoria sao? Không, vậy tại sao hình như anh lại sợ nàng như thế? Sợ, chuyện cười, tôi biết được những chuyện nàng ta làm sao khi nổi danh. Gây sức ép người, loại nữ nhân này, nam nhân khác thì tôi không biết chứ tôi là tôi không thích. Melanie trừng to mắt, nàng hỏi, làm sao anh biết sau này nàng sẽ nổi danh? nếu nàng nổi danh thì tôi cũng vậy à, chúng tôi cùng một nhóm mà. Góp mặt không đổi sắc ngẩng đầu nói. Tôi đương nhiên biết bởi vì tôi đến từ tương lai mà. Hi hi, Melanie cười cười, ánh mắt tỏ ra oán trách Góp. Nói, chấm, cái này thật sự là cổ lỗ sĩ rồi. Vẻ mặt Góp tỏ ra vô tội. Giơ tay lên, tôi nói thật mà. Ha ha, được được, Góp đến từ tương lai. Nếu anh đến từ tương lai thì cho tôi biết thời tiết ngày mai ra sao. Góp nhíu nhíu mày, ngày mai Manchester sẽ mưa. Melanie giơ giơ nắm tay lên, giả vờ tức giận gì, tôi sinh ra ở Liverpool. Manchester nơi ấy một ngày có 3-4 trận mưa là điều bình thường. Xem ra anh chỉ có thể lừa mấy đứa con nít thôi. Nói xong, Melanie cúi đầu cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy Góp trông rất là đẹp trai. Đúng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh nhìn về phía bậc thang. Góp cũng ngẩng đầu lên thì thấy Bannis cùng vài nam nhân không tầm thường đi xuống. Trên mặt bọn họ nở ra những nụ cười tươi, dường như là vừa rồi ở trên lầu nói chuyện rất khoái trá vậy. Melanie tò mò nhìn những nam nhân kia, lại nghe Góp thấp giọng nói, đừng nhìn lại đây, đừng nhìn lại đây. Nhưng mà bởi vì Góp đứng ở cạnh thang lầu cho nên Bannis liếc mắt liền thấy được hắn. Cao hứng ngoác ngoác, Góp, thì ra em ở đây. Mau đến đây, anh giới thiệu mấy người bạn cho em biết. Trong lòng Góp than thở, anh hai à, em không có hứng thú gì với bạn của anh. Huống hồ mà toàn mấy tên được, Melanie trừng lớn mắt, không rõ những người kia có thân phận gì. Góp cười khổ hướng Melanie nói. Anh ta là anh hai của tôi. Đây là nhà tôi. Không phải anh là một huấn luyện viên bóng đá sao? Có gì xung đột sao? Á đù, Góp tỏ ra áy náy rồi đi về phía Bannis. Sau khi Góp đi, Victoria đi đến bên người Melanie. Tò mò hỏi, mới vừa rồi cậu nói chuyện với người nào thế? Là em trai của vị tiên sinh kia. Hồ tiên sinh sao? Thì ra đó là Hồ tiên sinh. Không thể nào. Gia tộc Hô không phải là có nhiều tiền sao? Vì sao anh ấy còn muốn làm huấn luyện viên bóng đá? Melanie nghĩ hoài vẫn không ra. Góp đi đến trước mặt Bannis. Bannis cao hứng giới thiệu. Góp, vị này chính là Bishop tiên sinh của ngân hàng Barclay. Bishop tiên sinh, vị này chính là em trai mà lúc này tôi nhắc đến. Góp, chào ngài. Góp nắm tay đối phương. Sau đó nói chuyện, tiếp đó là yên lặng. Bishop cũng tầm 40 tuổi, nho nhã lễ độ, ông ta quan sát Góp, nhưng mà cũng không nhìn thấy thanh niên này có gì đặc biệt để Bannis lúc nào cũng khen ngợi không ngớt. Mà gia tộc Hô cũng đầu tư không ít ở châu Á. Nhắc tới phương diện này, dưới ánh mắt thúc giục của Bannis, Góp đành phải tự tiện nói. Điều này làm cho Bishop có ấn tượng sâu với Góp. Cách chương.